Chương 701, tin vui cuộc khủng hoảng an ninh mạng toàn cầu gần như đã kết thúc bởi sự ra đời của chương trình diệt virus do công ty Kiến Hành Quân phát hành. Tình hình hỗn loạn trên đất nước Nhật Bản vẫn đang tiếp diễn, chính phủ dồn mọi sức lực để tiến hành công tác trấn an lòng dân. Dù vậy, thông tin virus Satan là một phần mềm trí tuệ nhân tạo vẫn đang được bảo mật nghiêm ngặt, mặc cho các cuộc xung đột lợi ích giữa một số cường quốc vẫn đang ở giai đoạn cao trào, đứng trước các nguy cơ do trí tuệ nhân tạo gây ra. Năm quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận một bộ luật an ninh mạng, đồng thời cũng soạn thảo các quy tắc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Có thể nói, virus Satan chính là khởi đầu của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, bọn họ cần đưa ra những đối sách để bắt kịp với xu thế phát triển này. Ngoài ra, sự kiện lần này đã khiến một số quốc gia hùng mạnh ý thức được tiềm lực quân sự của trí tuệ nhân tạo. Sức công phá của nó khi so với năng lượng nguyên tử cũng chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh. Để duy trì vị thế của mình trên chính trường quốc tế, các quốc gia đã bắt đầu bí mật thành lập các nhóm nghiên cứu tập trung vào công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, những cuộc đấu đá này đều nằm ngoài tầm mắt của những người dân bình thường. Bọn họ chỉ biết được một số lời đồn đại vu vơ chứ không có chứng cứ xác thực gốc rễ của vấn đề. Cơn bão táp do virus Satan gây ra biến mất theo thời gian, mỗi khi nhắc đến tên của nó, mọi người không khỏi bồi hồi khi nhớ về một giai đoạn lịch sử. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc vừa mới rời giường, hắn liền nhìn thấy Tiểu Ngư trong chiếc váy ngủ buộc dây đang khoanh tay nhìn mình, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt, sắc mặt vừa thần bí vừa tinh quái, cô khẽ nói, chồng à, ta có một tin vui dành cho ngươi. Tin vui? Tin vui gì thế? Ngươi thông minh như vậy, chắc chắn sẽ đoán được, Tiểu Ngư vừa cười vừa nói. Có gợi ý gì không? Nếu không thì ta dựa vào đâu để đoán đây? Đề kiểm tra này có phạm vi quá lớn, siêu máy tính cũng không giải đáp được, khó quá rồi, cho ngươi một gợi ý, ta sẽ không đi giày cao gót trong 10 tháng tới. Không đi giày cao gót? Tin vui dành cho ta, bộ não của Trần Mặc bắt đầu vận động hết công suất, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, tinh thần lập phấn chấn vô cùng. Trần Mặc nhìn vào bụng của Tiểu Ngư, không lẽ là, đoán đúng rồi, ngươi sẽ trở thành ba ba. Tiểu Ngư vươn bàn tay còn đang giấu ở sau lưng đến trước mặt Trần Mặc, một chiếc que thử thai yên lặng nằm trong tay cô, trên đó là hai vạch đỏ chót cực kỳ bắt mắt, thật sao? Trần Mặc kích động nắm lấy tay Tiểu Ngư, hắn khẽ cười ngây ngô, sau đó cẩn thận xoa xoa bụng Tiểu Ngư. Vẫn chưa lớn, không sờ được gì đâu, đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Ngư nhìn thấy dáng vẻ không có tiền đồ này của Trần Mặc, cô cười ngọt ngào, ta đột nhiên nhớ ra kỳ sinh lý tháng này bị trễ, cho nên mới đi kiểm tra thử. Kết quả đúng là đã có, sau khi ăn sáng xong, ta và ngươi cùng đi kiểm tra một lần nữa. Trần Mặc nhẹ nhàng kéo Tiểu Ngư ngồi xuống bên cạnh mình. Được. Tiểu Ngư nghiêm túc gật đầu, sau khi sửa soạn xong xuôi, Trần Mặc liền đưa Tiểu Ngư đến bệnh viện, để cô ấy làm kiểm tra mang thai. Từ bệnh viện đi ra, sắc mặt của hắn tràn đầy vui sướng, kết quả xét nghiệm máu HCG tại bệnh viện đã xác nhận Tiểu Ngư thực sự đang mang thai. Tiếp theo sẽ đi đâu? Tiểu Ngư ôm lấy cánh tay Trần Mặc, trong lòng cô đang có rất nhiều mong chờ. Ngươi muốn đi đâu cũng được. Ta muốn đi đến chân trời góc bể, hay là chúng ta khởi hành đến Vân Nam đi? Được, hai người tiếp tục chuyến đi trăng mật của mình, trong hành trình kế tiếp, Trần Mặc luôn cẩn thận bảo vệ Tiểu Ngư, che chở cho cô từng ly từng tí. Năm ngày sau, chuyến du lịch Vân Nam kết thúc, bọn họ trở về thành phố Tân Hải. Cuối cùng cũng đã trở về. Triệu Mẫn bước vào phòng làm việc của Trần Mặc, sau đó đưa tập tài liệu mà mình đang cầm trong tay cho hắn. Chúng ta đã kiếm được nhiều như vậy trong nửa tháng vừa qua sao? Trần Mặc có chút bất ngờ khi nhìn thấy các con số trong tập tài liệu. Nửa tháng này, lợi nhuận kiếm được từ hệ thống con mối đã lên đến hơn 10 tỷ, bảo sao nhiều người lại đỏ mắt ganh tị với công ty Kiến Hành Quân. Đây chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Con siêu virus trí tuệ nhân tạo này đã mang lại rất nhiều lợi ích cho công ty chúng ta. Hệ điều hành con mối đã độc chiếm được nửa thị trường phần mềm văn phòng. Nhiều công ty và công xưởng trong nước đã thu mua một số lượng lớn các sản phẩm điện tử cao cấp được tích hợp hệ điều hành con mối. Công ty Kiến Hành Quân cũng đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng. Lĩnh vực phần mềm văn phòng đúng là một con bò sữa, mặc dù chiếc bánh này tuy có hơi khó ăn, nhưng chúng ta vẫn có tiếp nhận được và kiếm rất nhiều tiền từ nó. Việc tiếp theo, chúng ta cần phải sử dụng các đồng vốn này một cách hiệu quả. Triệu Mẫn nói. Ngồi xuống nói chuyện phím đi. Trần Mặc và Triệu Mẫn cùng ngồi xuống sofa. Hiện tại, ta có một số chuyện cần thương lượng với ngươi. Vừa mới ngồi xuống, Triệu Mẫn liền mở lời, đầu tiên, quy mô thị trường của hệ điều hành con mối đang phát triển lớn mạnh, nên chúng ta bắt buộc phải tuyển thêm nhân sự để phụ trách lĩnh vực này. Tuy nhiên, nếu số lượng nhân sự tại trụ sở chính quá lớn, công ty rất dễ lâm vào tình trạng đuôi to khó vẫy. Hiện giờ, bộ phận vận hành máy tính đã tương đối hoàn thiện, ta định tách bọn họ và thành lập một công ty con, để bọn họ hoạt động độc lập, dễ phát triển, cũng sẽ dễ quản lý. Ngươi cứ triển khai theo ý của mình, còn phương án thực hiện thì cứ đưa cho ta xác nhận là được. Trần Mặc không giỏi quản lý công ty, cho nên hắn cũng không phản đối quyết định của Triệu Mẫn. Dù sao đi nữa, hệ điều hành con mối cũng không phải công nghệ do hắn phát minh. Chương 702, cơn bão mới. Triệu Mẫn suy nghĩ một lúc lâu, sau đó cô nói tiếp, vấn đề thứ hai chính là Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã rút lại các sắc lệnh trừng phạt, nhưng bọn họ vẫn âm thầm hạn chế các hoạt động kinh doanh của chúng ta trên thị trường Hoa Kỳ. Dù vậy, Đại sứ quán Hoa Kỳ đã gọi cho ta để tiếp tục đặt hàng máy đo địa chấn. Ngươi nghĩ như thế nào? Ta không quá hiểu biết về phương diện kinh doanh. Ngươi cứ quyết định đi, ta đều nghe theo. Trần Mặc phất tay nói. Chúng ta nhất định phải kiếm lời. Trước đây, đám người này đã phải bồi thường cho chúng ta vì việc ăn trộm máy đo địa chấn trên vùng biển Thái Bình Dương, chúng ta mới đáp ứng đơn đặt hàng của bọn họ. Hiện giờ, chúng ta chẳng làm gì cả, bọn họ khi không lại đi gây sự. Ta có tin nội bộ, ba tập đoàn Apple, Umbrella và Microsoft đã đứng đằng sau thổi gió cho Trump, vị tổng thống mới áp đặt biện pháp trừng phạt lên chúng ta. Có điều, vụ việc virus Satan cũng không liên quan gì đến chúng ta, nên nếu bọn họ muốn mua máy đo động đất thì cũng được thôi. Nhưng bọn họ phải thanh toán đầy đủ đơn hàng trước khi nhận hàng, hơn nữa, ta sẽ bán 50 triệu đô một chiếc, ha ha. Khi nghĩ đến bộ dáng bực bội của bọn họ, Triệu Mẫn không nhịn được mà bật cười cười. 5 tỷ đô la tiền mặt không phải là con số nhỏ, ngần ấy tiền cũng đủ để cho vị tổng thống tỷ phú kia phải phiền não mất 2 ngày. Chứng kiến nụ người gian thương của Triệu Mẫn, Trần Mặc không khỏi cảm thương Hoa Kỳ. Ngươi cứ làm vậy đi. Trần Mặc nói, điều thứ ba. Tập đoàn công nghiệp hạt nhân đang thúc đẩy tốc độ xây dựng cơ sở thí nghiệm trên đảo đến mức tối đa. Tuy nhiên, theo ước tính hiện tại, thời gian hoàn công sẽ mất khoảng vài tháng nữa. Vậy sao? Xem ra, việc này không vội vàng được. Trần Mặc gật đầu. Phản ứng tổng hợp hạt nhân chính là nhiệm vụ chính của hắn. Thí nghiệm mô phỏng và công tác chuẩn đã được hoàn thành từ hơn một tháng trước, nhưng hắn phải chờ đến khi cơ sở nghiên cứu hoàn tất xây dựng thì mới có thể chế tạo vòng sau và tiến hành các bước nghiên cứu tiếp theo. Một khi vòng sau được vận hành thành công và có thể sản xuất ra tổng sản lượng năng lượng sạch theo yêu cầu, Trần Mặc coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Tuy nhiên, tiến trình xây dựng cơ sở nghiên cứu rất phức tạp, ngay cả khi có sự giúp sức của cấp trên thì cũng sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa. Tuần trăng mật của các ngươi thế nào? Nhìn ngươi mặt mày hồng hào, tâm trạng chắc cũng không tồi. Sau khi bàn công việc xong, Triệu Mẫn hỏi. Đúng vậy, tiểu ngư có thai rồi. Trần Mặc không che giấu được sự vui sướng trong lòng, ôi, đây chính là đại hỷ sự đấy. Triệu Mẫn vui mừng reo lên, xem ra ta có thể trở thành gì lớn rồi. Hai người nói thêm về một số việc khác rồi Triệu Mẫn rời văn phòng. Trần Mặc thay một chiếc áo choàng thí nghiệm và đi đến tòa nhà số 1. Từ khi chuẩn bị hôn lễ đến nay đã hơn một tháng, mọi thứ đều đã được xử lý xong xuôi, hắn rốt cuộc cũng có thể yên tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi cơ sở thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân được xây dựng hoàn tất, hắn sẽ nghiên cứu một số công nghệ tự vệ để phòng thân. 4 tháng nhanh chóng trôi qua. Trong những tháng này, các thảm họa gây ra bởi virus Satan đã dần lắng xuống, hệ thống ninh mạng cũng từ từ hoạt động như bình thường. Tin tức về sự cố virus Satan dần phai nhạt. Trần Mặc cũng trở lại nhịp sống tĩnh lặng như lúc trước. Trong khoảng thời gian này, ngoài những lúc chăm sóc tiểu ngư đang mang thai, hắn đã dành toàn bộ thời gian còn lại để nghiên cứu một sóng công nghệ trong tòa nhà số 1 để tạo dựng một nền tảng kỹ thuật, chuẩn bị cho việc nghiên cứu và phát triển trong tương lai. Trong thời kỳ này, phía chính phủ Trung Quốc cũng hết sức đề cử hệ điều hành con mối, khiến cho công ty kiến hành quân thu về rất nhiều lợi nhuận. Tin tức nội bộ truyền ra cũng cho hay, sau sự việc này, Thủ tướng Abe cũng đã tiến hành một cuộc thay máu nhân sự trong nội các Nhật Bản. Tại châu Âu, Anh, Pháp và Đức đã tuyên bố thành lập một viện nghiên cứu để cùng phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga cũng đã thiết lập các dự án trí tuệ nhân tạo đặc biệt và nâng cao tầm quan trọng của nó sánh ngang với năng lượng nguyên tử. Theo dòng thời gian, những vụ bê bối về người nổi tiếng làm chuyển dời sự chú ý của người dân ra khỏi các tin tức tức thời sự. Tuy nhiên, một cơn bão mới lại đang sắp sửa bùng phát, 4 tháng nhanh chóng trôi qua. Trong những tháng này, các thảm họa gây ra bởi virus Satan đã dần lắng xuống, hệ thống ninh mạng cũng từ từ hoạt động như bình thường. Tin tức về sự cố virus Satan dần phai nhạt, Trần Mặc cũng trở lại nhịp sống tĩnh lặng như lúc trước. Trong khoảng thời gian này, ngoài những lúc chăm sóc Tiểu Ngư đang mang thai, hắn đã dành toàn bộ thời gian còn lại để nghiên cứu một sóng công nghệ trong tòa nhà số 1 để tạo dựng một nền tảng kỹ thuật, chuẩn bị cho việc nghiên cứu và phát triển trong tương lai. Trong thời kỳ này, phía chính phủ Trung Quốc cũng hết sức đề cử hệ điều hành con mối, khiến cho công ty Kiến Hành Quân thu về rất nhiều lợi nhuận. Tin tức nội bộ truyền ra cũng cho hay, sau sự việc này, Thủ tướng Abe cũng đã tiến hành một cuộc thay máu nhân sự trong nội các Nhật Bản. Tại châu Âu, Anh, Pháp và Đức đã tuyên bố thành lập một viện nghiên cứu để cùng phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga cũng đã thiết lập các dự án trí tuệ nhân tạo đặc biệt và nâng cao tầm quan trọng của nó sánh ngang với năng lượng nguyên tử. Theo dòng thời gian, những vụ bê bối về người nổi tiếng làm chuyển dời sự chú ý của người dân ra khỏi các tin tức tức thời sự. Tuy nhiên, một cơn bão mới lại đang sắp sửa bùng phát. Chương 703, khởi đầu. Dương Minh Triết nhìn những đồ trang trí theo phong cách tương lai tối giản ở xung quanh mình, hắn ta cũng có chút tò mò không biết ông chủ tiếp theo của mình sẽ là người như thế nào. Triệu Mẫn đã đích thân mời Dương Minh Triết nắm giữ chức vụ tổng giám đốc của Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc, một công ty liên doanh giữa Kiến Hành Quân và chính phủ. Tất nhiên, Dương Minh Triết cũng không chút do dự mà lập tức đáp ứng. Ông ta đã biết đến người sáng lập của công ty Kiến Hành Quân nhờ vào các tin tức trên mạng, nhưng vẫn chưa từng có cơ hội tiếp xúc trực tiếp. Nhưng không ngờ, hắn lại là ông chủ tương lai của ông. Vị này chính là Dương Minh Triết, một thạc sĩ quản lý kinh tế và cũng là kỹ sư nghiên cứu cấp cao. Ông ta từng là phó tổng giám đốc của Tổng Công ty Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc, và từng là tổng giám đốc của nhà máy điện hạt nhân số 1 Thái Sơn. Ta đã mời ông ấy gia nhập Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc với tư cách là Tổng Giám đốc để cùng nhau kiến tạo lại bộ máy quản lý của Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc, Triệu Mẫn giới thiệu với Trần Mặc. Quản lý Dương, hoan nghênh ngươi gia nhập với chúng ta. Đây là vinh hạnh của ta, thưa Chủ tịch. Dương Minh Triết nhìn chàng trai trở hơn mình hai con giáp này. Trần Mặc chỉ mới trạc tuổi con trai ông ta, nhưng người này lại đang gánh vác công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc, một doanh nghiệp tư nhân giàu nhất thế giới. Điều này khiến ông ta có cảm giác hơi khó tin. Trong tương lai, công việc của Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân sẽ cần nhờ đến ngươi quản lý. Đều là phận sự của ta. Cảm ơn sự tin tưởng của Chủ tịch, sau khi chào hỏi xã giao xong, hai người cũng đi thẳng vào chủ đề chính. Dương Minh Triết bắt đầu giải thích kế hoạch tương lai của mình cho sự phát triển của Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc. Trừ vấn đề đó ra, còn có một chuyện trọng yếu khác. Phòng thí nghiệm chính của cơ sở nghiên cứu thí nghiệm trên đảo đã hoàn thành. Sau khi nhận được thông tin từ công ty Kiến Hành Quân, Học viện Kỹ thuật cũng đã cử một số vị viện sĩ đến hỗ trợ xây dựng hệ thống công việc. Hôm nay chính là ngày mà các nhà nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật đến công ty Kiến Hành Quân. Vạn Viễn Hy đang ngồi trên xe buýt, kinh ngạc nhìn về trụ sở tổ kiến bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt thán phục. Không ai có thể tưởng tượng được Trung Quốc lại có một công ty có tốc độ phát triển điên cuồng và nắm giữ các công nghệ đỉnh cao của thế giới như Kiến Hành Quân. Bọn họ quả thật danh xứng với thực, công ty Kiến Hành Quân và Học viện Kỹ thuật đã hợp tác phát triển công nghệ tổng hợp hạt nhân có điều khiển, Vạn Viễn Hy chính là đại diện của Học viện Kỹ thuật đến đây để hỗ trợ công tác. Lý Kiếm đang phụ trách dự án thử nghiệm mặt trời nhân tạo trên đảo khoa học nên ông ta không thể rời đi, còn Vương Niên là giám đốc của Sở Nghiên cứu Vật lý Plasma. Phải xử lý rất nhiều sự vụ, cũng không thể đến đây. Các tài liệu nghiên cứu của Trần Mặc nhất định phải có một người có kiến thức chuyên ngành để hiểu rõ các lý thuyết kỹ thuật bên trong đó. Là một trong những chuyên gia cao cấp nhất của dự án nghiên cứu plasma nhiệt độ cao, sự có mặt của Vạn Viễn Hy như là một lẽ đương nhiên. Công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát là một lĩnh vực quá rộng, nhưng lại thiếu nhân sự trầm trọng. Các nhà nghiên cứu có một chút kinh nghiệm và kỹ thuật thì đều đã có nhiệm vụ riêng nên không thể đến đây. Vạn Viễn Hy là một nhà nghiên cứu cấp viện sĩ, việc ông ta đích thân dẫn đầu nhóm nghiên cứu đã là một điều rất hiếm, nhưng người bên ngoài đều cho rằng trong dự án hợp tác lần này, Học viện Kỹ thuật là đơn vị dẫn đầu, nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Trần Mặc của công ty Kiến Hành Quân mới thực sự là trưởng nhóm nghiên cứu. Nội dung của tập tài liệu mà Trần Mặc đã đưa cho họ đã được dẫn chứng thí nghiệm mô phỏng liên quan đến rất nhiều công nghệ và lý thuyết mới. Trong đó, các phép toán đã gần như đã giải quyết mọi nan đề của sở nghiên cứu vật lý plasma trong mấy năm qua. Thực sự đã mang lại rất nhiều kiến thức đến cho bọn họ, vì vậy, Học viện Kỹ thuật đã đề nghị ông ta đưa một nhóm nghiên cứu viên đến đây, chủ yếu là để học hỏi các lý thuyết và công nghệ của Trần Mặc, đồng thời nhân cơ hội này để bồi dưỡng các nhân tài trẻ tuổi trong nhóm. Xe buýt của Học viện Kỹ thuật vượt qua cổng an ninh, thuận lợi tiến vào trụ sở của công ty Kiến Hành Quân. Các nhân viên nghiên cứu trong xe bắt đầu bàn tán xôn xao, bọn họ đều tò mò, ngoái đầu ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn trụ sở công ty Kiến Hành Quân. Bọn họ đều đã nghe nói về trụ sở tổ kiến của Kiến Hành Quân không dưới một lần thông qua báo đài, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ tận mắt quan sát nơi này. Vạn Viễn Hy xuống xe, Trần Mặc liền tiến lên đón, hắn bắt tay với ông ta, hoan nghênh ngươi đã đến, Viện sĩ Vạn. Viện sĩ Trần, ta đã ngưỡng mộ tên tuổi của ngươi từ lâu rồi. Vạn Viễn Hy nở nụ cười khi nhìn thấy Trần Mặc, các nếp nhăn trên khuôn mặt kéo lại với nhau. Ngươi khách khí rồi, đây là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc do tập đoàn chúng ta bổ nhiệm, Dương Minh Triết. Trần Mặc giới thiệu Dương Minh Triết đứng bên cạnh mình với Vạn Viễn Hy. Sau khi hai người chào hỏi nhau xong, Vạn Viễn Hy xoay người, nhìn về phía những nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi đang bước từ trên xe xuống, nói, đây là nhóm nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật, đây là lần đầu tiên bọn họ được tới đây. Mong rằng sẽ được đi tham quan công ty của ngươi một chút. Nhóm ba người này chỉ có 8 nhân viên nghiên cứu nữ, còn lại đều làm nam, tuổi tác khoảng từ 2535 tuổi. Bọn họ là các nhà nghiên cứu mới gia nhập Học viện Kỹ thuật, thuộc thế hệ đàn em trong số các viện sĩ. Chương 704, mục đích Kiến Hành Quân đã đầu tư ít nhất 60 tỷ vào dự án nghiên cứu plasma nhiệt độ cao, đây quả là một thông tin tuyệt vời đối với tất cả mọi người trong nhóm nghiên cứu. Bọn họ đều là những nhà nghiên cứu vừa gia nhập Học viện Kỹ thuật chứ không phải chuyên gia trong ngành, dự án nghiên cứu này sẽ giúp bọn họ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Nếu Trần Mặc thành công tạo ra đột phá thành công trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, bọn họ sẽ là lớp nhân sự đi đầu trong nghiên cứu plasma nhiệt độ cao tại Học viện Kỹ thuật. Nếu không thành công, thì các kinh nghiệm tích lũy ở đây sẽ giúp bọn họ trở thành lão làng của Viện Nghiên cứu Vật lý Plasma trong tương lai. Vậy nên, nhiều người trong số bọn họ đã bỏ ra tất cả vốn liếng để giành được một vị trí trong nhóm nghiên cứu này. Trần Mặc nhìn một lượt đám nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi, sau đó khẽ gật đầu. Hắn không trông mong gì Học viện Kỹ thuật có thể cử các nhân sự chủ chốt đến đây. Tuy Học viện Kỹ thuật đang hợp tác với công ty Kiến Hành Quân, nhưng bọn họ lại đang tiến dự án siêu vòng trên đảo khoa học, cũng như các cuộc thử nghiệm thiết bị tô cam khác. Thực trạng thiếu nhân sự trong lĩnh vực plasma nhiệt độ cao đang diễn ra toàn cầu. Học viện Kỹ thuật không thể cử quá nhiều nhà nghiên cứu cấp cao đến hỗ trợ cho một doanh nghiệp tư nhân như Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, Trần Mặc đề nghị hợp tác với phía chính phủ là để đẩy nhanh quá trình nghiên cứu công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, hắn vẫn có thể hoàn thành dự án này một mình. Nhưng nếu không có nguồn tài nguyên và sự cho phép của chính phủ Trung Quốc, việc xây dựng một cơ sở nghiên cứu tổng hợp hạt nhân có kiểm soát dường như chỉ là một điều viển vông. Cho dù có ở nước ngoài, Trần Mặc cũng không có khả năng xây dựng nên một cơ sở nghiên cứu tổng hợp hạt nhân. Trong thế giới hiện thực, các tổ chức quốc tế đã đưa ra các quy ước ràng buộc năng lượng nguyên tử, nên Trần Mặc không thể tự do mà vượt quá khuôn khổ các nguyên tắc này được. Trừ khi Trần Mặc thực sự có đủ sức mạnh để phá vỡ các quy tắc đó, nếu không suy tính kỹ lưỡng mà cứ cố làm một mình thì không khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Vậy nên, hắn chỉ cần sự giúp đỡ trên danh nghĩa và nguồn tài nguyên, còn vấn đề nhân sự cũng không quan trọng. Trong nhóm nghiên cứu này, ngoại trừ Vạn Viễn Hy thì chắc hẳn còn lại đều là những nhân viên nghiên cứu mới vào nghề. Công nghệ tổng hợp hạt nhân có điều khiển trong tay hắn khác với những công nghệ có sẵn trước đó. Cho nên, nhiều người trong số họ sẽ cần phải học lại từ đầu, những nhân viên nghiên cứu này đều có năng lực học hỏi rất tốt, bọn họ sẽ có thể giúp đỡ một phần công việc. Trần Mặc bắt tay với tất cả các nhân viên nghiên cứu, sau đó mọi người lên xe lái tự động của công ty để đi tham quan ngắm cảnh bên trong trụ sở công ty Kiến Hành Quân. Hòn đảo xây dựng cơ sở nghiên cứu phản ứng nhiệt hạnh nằm bên bến cảng Hương Dương, có diện tích hơn 6.000 mét vuông. Nơi này có khí hậu dễ chịu, phong cảnh hữu tình, vì cách xa trung tâm thành phố Tân Hải, nên số lượng người dân sinh sống trên đảo nhỏ cũng không nhiều, đời sống ở nơi này cũng không quá phát triển. Khi dự án tổng hợp hạt nhân được ký kết công khai, Trần Mặc đã đề nghị chính quyền thành phố Tân Hải quyền sử dụng hòn đảo này để làm nơi nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân và được chấp thuận ngay sau đó. Hòn đảo này hiện đã trở thành một địa điểm thu hút sự chú ý từ người dân thành phố Tân Hải, nó cũng được biết đến với tên gọi đảo khoa học của thành phố Tân Hải. Ngoài ra, cấp trên cũng cử một đội cảnh sát vũ trang cùng lực lượng an ninh tự nhiên đang đóng quân bên cạnh đảo khoa học. Hòn đảo này đã được xác định sẽ là nơi xây dựng cơ sở nghiên cứu nhiệt hạch hạt nhân thuộc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc. Chính quyền thành phố Tân Hải cũng sẽ di chuyển đồn cảnh sát tới tuyến đường duy nhất để đi đến hòn đảo này. Ngoài ra, công ty kiến hành quân còn tuyển dụng các quân nhân đã xuất ngũ được Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc để thiết lập lực lượng an ninh cho hòn đảo. Đoàn xe của Trần Mặc và những người khác tiến vào đảo khoa học dưới sự hộ tống của các cảnh sát đặc nhiệm, cả nhóm cùng xuống xe và quan sát xung quanh để làm quen với môi trường làm việc sau này. Tại thời điểm này, phòng thí nghiệm và ký túc xá của cơ sở nghiên cứu đều đã được hoàn công, các cơ sở sinh hoạt khác vẫn đang được xây dựng tiếp tục. Mọi người không khó để nhìn thấy các khu vực thi công đang được tiến hành trong môi trường ngăn cách, rất nhiều công nhân và thiết bị xây dựng đều được đưa tới đây để đẩy nhanh tiến độ thi công. Cơ sở nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch tại khu vực trung tâm của đảo khoa học đang ở ngay trước mặt họ. Cơ quan chính của cơ sở nghiên cứu trông giống như tòa lầu cao 5 tầng bình thường có vòm tròn màu trắng, tổng diện tích rất lớn. Quá trình vào cửa áp dụng nhận dạng vân tay và khuôn mặt, khi phát hiện có người ngoài trà trộn vào, hệ thống an ninh sẽ phát ra âm thanh báo động cho nhân viên và tự động đóng kín lối ra vào. Trung tâm dữ liệu thử nghiệm là nơi quan trọng nhất, để tiếp cận nơi này thì cần phải nhận dạng danh tính bằng giọng nói và dáng đi. Chỉ Trần Mặc và Vạn Viễn Hy mới có thể vào đây, ngay cả Triệu Mẫn và Dương Minh Triết cũng đều không thể đến gần. Chức năng nhận dạng nâng cấp gấp 4 lần, việc lẻn vào viện nghiên cứu và lấy cắp dữ liệu nghiên cứu còn khó hơn cả lên trời. Chương 705, cơ sở nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch. Sau khi nhập tất cả dấu vân tay và thông tin trên khuôn mặt của mọi người vào cơ sở dữ liệu, Trần Mặc và nhóm nghiên cứu cùng nhau đi vào trong. Bề ngoài của cơ sở nghiên cứu trông rất khiêm tốn và giản dị. Nhưng kiến trúc bên trong lại mang phong cách tối giản tràn đầy cảm giác tương lai. Nhờ vào nền tảng công nghệ hiện đại của kiến hành quân, nên toàn bộ cơ sở nghiên cứu đều đã được thông minh hóa. Ngoài ra, Trần Mặc còn sắp xếp một đội ngũ robot yêu cơ phối hợp với các nhân viên an ninh của kiến hành quân phối hợp tuần tra lối ra vào của cơ sở nghiên cứu. Đoàn người bước vào thang máy thông minh, sau đó tiến vào phòng thí nghiệm để lắp đặt thiết bị. Phòng thí nghiệm là một khu vực hình tròn có đường kính 10 mét và cao 4 tầng. Đây là khu vực xây dựng, Trần Mặc nhìn ra khu vực trống bên dưới từ hành lang và giới thiệu, thiết bị thí nghiệm sẽ được chế tạo ở đây, các ngươi có nhiệm vụ hỗ trợ thiết lập nó. Kỹ sư trưởng Trần, chúng ta không biết cấu trúc của thiết bị mà ngươi đang nói đến, chúng ta nên hỗ trợ như thế nào? Trần Mặc nói xong, một nữ nhân viên nghiên cứu buộc tóc và thắt bím đuôi cá, mặt mang kính rộng tròn, lên tiếng hỏi. Bách Lý Tịnh nhìn thẳng vào Trần Mặc, ánh mắt của cô có chút né tránh, Bách Lý Tịnh có chút chột dạ. Vì cô đã tốt nghiệp khoa vật lý của một trường đại học danh tiếng thế giới, tuổi tác còn lớn hơn Trần Mặc, vậy mà so với hắn, cô ấy lại cảm giác mình rất nhỏ bé. Khi đối mặt với nhân vật huyền thoại như Trần Mặc, cô ấy cảm thấy hơi tự ti. Nhưng người đàn ông trẻ tuổi này luôn có một sức hấp dẫn khó cưỡng, khiến cô có chút lo lắng vô cớ. Vì lẽ đó, các ngươi cần học hỏi rất nhiều thứ. Trần Mặc dẫn cả nhóm vào một hành lang và bước vào một phòng thí nghiệm khác ngay sau đó. Đây vẫn là một không gian hình tròn, ngoài máy tính ra thì còn có một máy chiếu ảnh 3 chiều cỡ trung. Bắt đầu. Khi mọi người còn đang khó hiểu, Trần Mặc bật micro ở bàn điều khiển, hệ thống đèn trong phòng thí nghiệm tối dần đi, máy chiếu 3 chiều khởi động, hình chiếu của một dụng cụ cao 3 mét xuất hiện ở giữa trung tâm của phòng thí nghiệm. Bọn họ không thể nhìn rõ cấu tạo bên trong, nhưng về hình thức bên ngoài thì nó rất khác so với thiết bị TOCAM. Phần eo của thiết bị này lồi ra. Giống như một người đàn ông béo phì, trên thân không có nhiều đường ống như thiết bị TOCAM. Hình chiếu 3 chiều chân thực khiến cả nhóm nghiên cứu không khỏi ngạc nhiên trước công nghệ hình ảnh 3 chiều tiên tiến của công ty kiến hành quân, nhưng sau đó bọn họ bắt đầu xem xét thiết bị của Trần Mặc. Thiết bị này có thể dùng để thực hiện thí nghiệm không? Còn công nghệ siêu dẫn thì sao? Nếu không có vật liệu siêu dẫn, thì chúng ta không thể đạt được từ trường siêu mạnh cần thiết cho phản ứng nhiệt hạch. Một nhà nghiên cứu không khỏi lẩm bẩm. Hắn không dám lớn tiếng chất vấn Trần Mặc, nhưng trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc. Mặt trời phương Đông, tên của thiết bị siêu vòng của HVKT, gần như là lò phản ứng TOCAM siêu dẫn tiên tiến nhất trên thế giới. Nó áp dụng công nghệ siêu dẫn ở nhiệt độ thấp, cung cấp khả năng khóa từ trường siêu mạnh, nhằm duy trì hoạt động trạng thái ổn định của thiết bị. Trần Mặc cũng có công nghệ siêu dẫn không? Hắn sử dụng vật liệu siêu dẫn để chế tạo bộ phận phân kỳ sao? Đất nước sẽ không thể giao những công nghệ này cho các cá nhân tự do nghiên cứu, mà thiết bị này có hình dạng khá kỳ lạ. Mọi người đều không khỏi hoài nghi rằng liệu nó có thể tiến hành nghiên cứu công nghệ tổng hợp hạt nhân hay không. Mọi người xung quanh có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm này, ai nấy liền nhao nhao gật đầu đồng tình. Đây quả thực là một vấn đề nan giải, phản ứng tổng hợp hạt nhân cần một từ trường siêu mạnh để gia tốc các nguyên tử đơ ti và tri ti, để nhiệt độ có thể đạt tới nhiệt độ cao đến hàng trăm triệu độ cần thiết cho phản ứng nhiệt hạch, các vật liệu thông thường thì không có khả năng đạt được điều kiện này. Cho dù Trần Mặc rất lợi hại, nhưng họ cũng phải nghi ngờ về tính khả thi của thiết bị. Không thể loại trừ lý thuyết của Trần Mặc là đúng, nhưng họ nghi ngờ liệu Trần Mặc có thể đạt được các điều kiện thực nghiệm cần thiết để hoàn thành các lý thuyết đó hay không. Đương nhiên là Trần Mặc nghe thấy tiếng lẩm bẩm của nhân viên nghiên cứu kia, hắn cũng không quan tâm. Dự án này bao gồm quá nhiều công nghệ phức tạp, bọn họ hiểu rõ những khó khăn đó hơn ai hết, những người này có nhiều hoài nghi cũng là điều bình thường. Nếu họ nhìn thấy mô hình và lập tức tin ngay nó sẽ thành công thì đó mới là điều bất bình thường. Nó chính là như vậy. Về phần công nghệ liên quan của thiết bị, đừng lo lắng, ta đã chuẩn bị mọi thứ nên chuẩn bị rồi. Nhiệm vụ của các ngươi là hỗ trợ ta lắp ráp các thành phần của thiết bị lại với nhau. Trần Mặc bình tĩnh nói, các ngươi có 30 người, đều có chuyên môn về vật lý plasma nhiệt độ cao, vật lý siêu dẫn nhiệt độ cao, vật lý vật liệu, vật lý trạng thái ngưng tụ, vật lý từ trường, v.v. Dựa theo chuyên ngành của mình, các ngươi hãy đến phòng thí nghiệm tương ứng và trong phòng thí nghiệm đó của các ngươi đều sẽ có người máy thông minh, máy tính và máy chiếu ba chiều. Nhiệm vụ của các ngươi là hiểu được nguyên lý hoạt động của phần mô đun thiết bị mà các ngươi chịu trách nhiệm. Còn việc liệu có thể va chạm với tia lửa điện mới hay không thì tùy thuộc vào chính các ngươi. Nếu như có bất cứ điều gì muốn học hỏi thì các ngươi có thể nộp đề xuất tài trợ tài liệu, nếu đề xuất khả thi thì tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ tài trợ cho các ngươi. Hãy nhớ kỹ, những tài liệu mà các ngươi được xem tiếp theo đều có nội dung rất đặc biệt và không được phép truyền ra bên ngoài. Các ngươi không nên quá hưng phấn vì học được kiến thức mới mà đem tất cả đi viết thành luận văn để đóng góp phát biểu. Cơ sở nghiên cứu này không phải là nơi xuất bản các tiểu luận của các ngươi, nâng cao giá trị bản thân đâu. Để có thể vào đây, hẳn các ngươi phải nắm các quy định về bảo mật. Mọi người đều nên hiểu, hậu quả của việc làm rò rỉ công nghệ sẽ nghiêm trọng như thế nào. Ta sẽ nhắc nhở các ngươi trước để dự phòng. Nếu các ngươi nghi ngờ những gì ta nói và nghĩ rằng việc thử nghiệm sẽ không thành công thì ở lại đây chỉ lãng phí thời gian, hiện tại có thể rời đi luôn, ta sẽ không trách các ngươi, cũng sẽ không ngăn cản các ngươi, học viện kỹ thuật sẽ sắp xếp các ngươi đến các đơn vị khác, dù sao thì lĩnh vực này cũng đang rất thiếu người, nhưng nếu lựa chọn ở lại, các ngươi hãy làm việc theo đúng nhiệm vụ mà ta đã phân công. Nếu không, ta sẽ đích thân đuổi các ngươi đi, đến lúc đó thì hoàn cảnh sẽ rất khó coi đấy. Tất nhiên, trong quá trình đó, nếu có câu hỏi gì thì các ngươi đều có thể hỏi ta. Ta sẽ giải đáp các nghi vấn của các ngươi một cách cặn kẽ trong điều kiện cho phép. Trần Mặc đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng nói uy nghiêm khiến cho cả đoàn người phải im lặng. Chương 706, cơ sở dữ liệu. Mọi người thất thần nhìn nhau, nhất thời ngẩn ra. Tất cả bọn họ đều lớn tuổi và có học vấn cao hơn Trần Mặc, nhưng hết lần này đến lần khác, không ai có thể phản bác những lời nói của Trần Mặc đề. Vì hắn hiện giờ chính là thầy và lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, còn bọn sẽ là học trò và nhân viên của Trần Mặc. Hậu quả của việc học sinh phản bác lại thầy giáo, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu. Nếu là ở tòa nhà số 1, hắn sẽ sử dụng các loại robot để tiến hành lắp ráp, nhưng đây là cơ sở nghiên cứu tổng hợp hạt nhân, sẽ có một số điều mà hắn cần phải kiêng kỵ. Hơn nữa, con người thì linh hoạt hơn người máy, có một số việc người máy sẽ không thể thay thế được, cho nên con người phải trực tiếp thực hiện. Vì thế, Trần Mặc sẽ cần đến sự trợ giúp của bọn họ. Sau khi giải thích mọi thứ, Trần Mặc yêu cầu nhóm nghiên cứu đi đến phòng thí nghiệm của mình, còn hắn thì dẫn Vạn Viễn Hy đến trung tâm dữ liệu của cơ sở nghiên cứu. Đây là cơ sở dữ liệu, tất cả tài liệu thí nghiệm của cơ sở nghiên cứu đều được cất giữ ở đây. Với thẩm quyền của viện sĩ Vạn, ngươi có thể chọn đọc tài liệu ở đây. Trần Mặc đưa Vạn Viễn Hy vào trung tâm dữ liệu của cơ sở nghiên cứu. Trung tâm dữ liệu hoàn toàn bằng kim loại. Với phong cách tối giản của công nghệ tương lai, ngoài những người máy làm nhiệm vụ suốt 24 giờ, còn có nhiều webcam và cảm biến khác nhau. Bên trong bức tường kính cường lực dày là máy chủ của trung tâm dữ liệu, nếu không có sự cho phép của Trần Mặc, người ngoài không thể đến gần máy chủ. Máy tính trong phòng thí nghiệm được kết nối với máy chủ ở đây, muốn sao chép dữ liệu và tìm đọc dữ liệu kỹ thuật cao cấp nhất của cơ sở nghiên cứu đều phải vào phòng thí nghiệm này. Hơn nữa, khi vào đây sẽ không được phép sử dụng thiết bị điện tử. Cấp độ an toàn tư liệu kỹ thuật không thua kém cấp độ an toàn của bất kỳ cơ sở nghiên cứu nào trên thế giới. Vậy ta đi chọn một số tư liệu xem trước. Vạn Viễn Hy có chút không thể đợi được nữa, dưới sự nhắc nhở của Trần Mặc, bắt đầu tìm đọc tư liệu nghiên cứu của Trần Mặc, cho dù là ông ta, cũng chỉ có quyền tìm đọc chứ không được sao chép. Kể từ sau khi nhìn thấy dữ liệu thí nghiệm mô phỏng của Trần Mặc lần trước, ông ta đã nhớ mãi không quên phần dữ liệu này. Công nghệ kỹ thuật về mặt lý thuyết có thể đạt được sản lượng năng lượng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, nếu như thành công, nó sẽ thay đổi lịch sử năng lượng của loài người. Mặc dù bọn họ không nghĩ rằng Trần Mặc có thể nghiên cứu và phát triển thành công trong khoảng thời gian ngắn, nhưng bên trong đó có đề cập đến kỹ thuật tổng hợp hạt nhân mới. Việc nghiên cứu về thiết bị tô cam ngày nay đã gặp phải điểm nghẽn. Nghiên cứu về lý luận của Trần Mặc có thể là một hướng đi mới. Ngay cả khi lý luận của Trần Mặc không thành công thì một số chỗ nói không chừng chính là đá của núi khác. Sau khi truy cập vào cơ sở dữ liệu của Trần Mặc, Vạn Viễn Hy lập tức bị cuốn vào trong đó, mắt nhưng đang muốn nuốt chứng từng câu chữ, từng công thức của các lý luận này. Cái này, Vạn Viễn Hy càng đọc, sắc mặt càng trở nên nghiêm nghị. Ông ta vừa được thấy dữ liệu của hàng chục nghìn thí nghiệm mô phỏng, và các nội dung đều đầy đủ hơn nhiều so với tập tài liệu mà ông được cung cấp lúc trước. Lúc này, ông ta phát hiện ra rằng, các lý luận mà Trần Mặc cung cấp cho bọn họ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Sau khi nhìn thấy phiên bản hoàn chỉnh, ông ta không khỏi bị chấn động. Bản lý luận này cho thấy rằng trong lò phản ứng có thể tự duy trì hoạt động của Triti. Triti là một đồng vị phóng xạ của hydro, một trong các yếu tố của phản ứng plasma nhiệt độ cao. Trong phản ứng tổng hợp hạt nhân, Triti thường sẽ bị mắc kẹt và không thể tham gia phản ứng, dẫn đến lượng Triti trong lò phản ứng ngày càng ít đi. Cuối cùng, lò phản ứng không thể duy trì hoạt động ở trạng thái ổn định, khiến phản ứng tổng hợp hạt nhân chấm dứt. Do đó, vấn đề tự duy trì của Triti luôn là một trong những nút thắt của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Tuy nhiên, các lý luận của Trần Mặc đã giải quyết được vấn đề tự duy trì của Triti. Mặc dù đó chỉ là lý thuyết, nhưng điều này vẫn có khả năng xảy ra. Hiện tại, việc điều chế Triti trong công nghiệp bằng cách sử dụng nơtron trong lò phản ứng để bắn phá các mục tiêu như lithi fluoride, lithi carbonate và hợp kim lithi magie nhằm tạo ra Triti, sau đó sử dụng sự khuếch tán nhiệt để làm phong phú thêm Triti. Ngoài việc điều chế nhân tạo Triti, bọn họ cũng không thể bỏ qua Triti trong tự nhiên. Triti trong tự nhiên được tạo ra từ sự bắn phá các Deuti bởi nơtron năng lượng cao do tia vũ trụ mang theo. Deuti hay còn gọi là hydro nặng hoặc trong tiếng Việt gọi là deuti. Phản ứng tổng hợp hạt nhân nhẹ là deuti, 2G, triti, 3T, heli, he, neutron, N, năng lượng lớn. Mỗi phản ứng tổng hợp deuti triti tạo ra một neutron N có năng lượng 4EV. Dữ liệu này cho thấy rằng dưới từ trường rất mạnh, neutron N năng lượng cao được tạo ra bởi phản ứng tổng hợp hạt nhân deuti triti sẽ bắn phá deuti, từ đó tạo ra triti. Khiến Triti tuần hoàn trong lò phản ứng trở thành điều khả thi. Vì phản ứng tổng hợp hạt nhân chỉ tạo ra một nơtron nên không cần phải lo lắng về việc sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền không kiểm soát được, và cũng không cần phải tìm cách kiểm soát số lượng nơtron. Đây là một trong những lý do tại sao công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân an toàn công nghệ phản ứng phân hạch hạt nhân. Vì ngay cả khi một số nơtron không thể bắn trúng các nguyên tử deuti, chúng ta chỉ cần bổ sung vào một phần Triti kịp thời là được. Lượng tiêu thụ Triti cũng sẽ giảm đi đáng kể. Ý tưởng này đang được nghiên cứu, các nhà nghiên cứu của bọn họ cũng đã nghĩ đến nhưng vẫn chưa có giải pháp kỹ thuật nào, nhưng Trần Mặc đã có thể giải quyết cơ sở lý thuyết của nan đề này. Nếu như phương án của hắn khả thi, điều đó có nghĩa, một trong những vấn đề cốt lõi của phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã được giải quyết. Siêu choáng cười mỉm, chương 707, Vạn Viễn Hy chấn động tiếp theo đó, Vạn Viễn Hy cảm thấy có chút khó chịu. Cơ sở dữ liệu chỉ lưu trữ các lý luận kỹ thuật có thể giải quyết vấn đề tự duy trì Triti, nhưng giải pháp cụ thể lại không có. Hơn nữa, các mô hình lắp đặt của những thiết bị có trong cuộc thử nghiệm cũng đều mất tích. Có công nghệ nào liên quan đến vấn đề tự duy trì của Triti không? Vạn Viễn Hy hỏi, các loại công nghệ liên quan đến khả năng tự duy trì của Triti ở trong tay ta. Tập đoàn năng lượng hạt nhân cần phải được chung tay phát triển bởi các nhà nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật. Cho nên cơ sở dữ liệu sẽ bao gồm các lý luận thuộc lĩnh vực nghiên cứu của hai bên, còn những công nghệ kia thì không phải. Đến lúc đó, công ty Kiến Hành Quân sẽ sản xuất và cung cấp những linh kiện phụ tùng cốt lõi của các thiết bị này. Trần Mặc nói, các linh kiện phụ tùng cốt lõi để chế tạo bộ phận phân kỳ được làm từ vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phồng và tích hợp công nghệ tự duy trì Triti. Các loại công nghệ này không thể giao tập đoàn năng lượng hạt nhân một cách vô điều kiện được. Hắn cũng phải giữ lại một vài con át chủ bài cho riêng mình. nếu không sau này học viện kỹ thuật có được những loại công nghệ đó rồi tự triển khai mình, hắn có hối hận cũng không còn kịp nữa. Nói cách khác, vấn đề về tự duy trì của Tri Ti, trên lý thuyết đã giải quyết xong rồi. Vạn Viễn Hy không nghĩ quá nhiều, điều ông ta quan tâm là tính khả thi của loại công nghệ này. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần lắp đặt thiết bị và tiến hành thử nghiệm thì có thể nghiệm chứng được loại công nghệ này có khả thi hay không. Quá tốt rồi, Vạn Viễn Hy vừa kinh ngạc vừa vui mừng, bản thân ông ta đã dành hơn nửa cuộc đời để nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân, giờ đây rốt cuộc cũng đã nhìn thấy bình minh, dù chỉ là trên lý thuyết, nhưng Vạn Viễn Hy vẫn rất thỏa mãn. Với kinh nghiệm hàng chục năm của mình, Vạn Viễn Hy vừa nhìn đã biết những công thức lý luận đó không phải giả định. Ngoài chuyện đó ra, một mô hình nhiễu loạn plasma đã được thiết lập trong thí nghiệm mô phỏng của Trần Mặc. Mô hình nhiễu loạn này có sức thuyết phục hơn lý thuyết gấp trăm lần. Các hoạt động phản ứng plasma trong thiết bị TOCAM rất không ổn định, các nhà khoa học vẫn chưa thể hiểu rõ cơ chế của tính bất ổn định này, cho nên vẫn luôn không có cách nào cải tiến thiết bị TOCAM để ngăn chặn những vấn đề này. Tuy nhiên, mô hình nhiễu loạn plasma rồi chính là một giải pháp vô cùng tuyệt vời, dù nó hiện giờ chỉ là đang là hình chiếu mô phỏng. Vạn Viễn Hy vốn có chút nghi ngờ về năng lực của Trần Mặc, liệu hắn có thể phát triển công nghệ tổng hợp hạt nhân thành công hay không. Nhưng bây giờ, sau khi lĩnh hội các lý luận này, mọi nghi ngờ đó đều đã bị xua tan. Viện sĩ Trần, ta có chuyện muốn hỏi. Ngươi nói đi, ta muốn sao chép lại những tài liệu lý luận này cho Học viện Kỹ thuật tại tỉnh Huy Châu. Không biết có được không? Phần lý luận này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Vạn Viễn Hy hỏi với sắc mặt tràn đầy mong đợi. Có thể, những lý luận này được lưu hành nội bộ, nhưng có điều, ta xin nhắc trước rằng. Các ngươi không được trích dẫn những lý luận này trong các bài luận văn của mình và công bố ra ngoài. Trần Mặc nói. Về phương diện này, bọn ta chắc chắn hiểu rõ, Vạn Viễn Hy vui mừng không xiết. Ông ta cũng không ngờ rằng Trần Mặc lại sảng khoái như vậy. Mô hình nhiễu loạn plasma thì sao? Cái này không được, Trần Mặc lắc đầu, bọn họ muốn quan sát mô hình nhiễu loạn plasma thì có thể gia nhập vào nhóm nghiên cứu, ta sẽ ủy quyền cho bọn họ tìm xem là được, nhưng tư liệu không thể sao chép ra ngoài. Nghe câu trả lời này, Vạn Viễn Hy cảm thấy có chút hối hận, cũng không nói thêm gì nhiều. Đó là một trong các công nghệ then chốt, Trần Mặc không truyền bá ra ngoài cũng là chuyện bình thường. Những gì Trần Mặc đã cho bọn họ cũng đủ rồi. Viện sĩ Vạn có muốn đến thăm phòng thí nghiệm của ngươi trước không? Được. Nhìn những tư liệu trên màn hình máy tính, Vạn Viễn Hy có chút bịn rịn quyến luyến. Dù chỉ là nhìn lướt qua một lần nhưng cũng đã mang đến cho ông ta bất ngờ không nhỏ. Nếu đi sâu tìm hiểu, chắc chắn sẽ còn có những bất ngờ lớn hơn thế nữa. Nhưng hiện tại chỉ mới bắt đầu, ông ta còn rất nhiều thời gian để nghiên cứu, không cần phải vội vàng. Vào buổi tối cùng ngày, sau khi được sự cho phép của Trần Mặc, Vạn Viễn Hy sao chép một bản tư liệu về lý luận phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, sau đó liên lạc với Lý Thành Chi để gửi lại cho Học viện Kỹ thuật ở tỉnh Huy Châu. Tại chi nhánh của Học viện Kỹ thuật ở tỉnh Huy Châu, mấy kỹ sư cốt lõi của hạng mục TOCAM đang tập trung quanh bàn làm việc và thảo luận sôi nổi. Bọn họ đang bàn về lý luận về phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát của Trần Mặc. Ngay khi Lý Thành Chi gửi các tài liệu lý luận này về đây, bọn họ liền tập trung lại để nghiên cứu các lý luận có trong những tư liệu này. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Xem ra, viện sĩ Trần rất tự tin với nghiên cứu kỹ thuật tổng hợp hạt nhân có kiểm soát của mình là vì có nguyên nhân. Nếu bản lý luận này được tổng hợp thành một bài luận văn hoàn chỉnh và công bố ra ngoài, nó sẽ mang lại một phương hướng nghiên cứu mới cho lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Ta phải thừa nhận rằng, viện sĩ Trần này chính là một thiên tài, các công thức của hắn chính là sáng kiến của thế kỷ. Giúp cho thí nghiệm TOCAM của chúng ta đạt đến một tầm cao mới. Ngươi đừng nghĩ đến việc công bố, phần tài liệu này là tuyệt mật. Mặc dù ban giám đốc ITER cho phép chúng ta tham gia nghiên cứu, nhưng bọn họ vẫn luôn loại trừ các nhà khoa học Trung Quốc ra khỏi các bộ phận cốt lõi nhất. Dự án ITER sẽ không giúp ích được gì nhiều cho chúng ta khi Nga và Mỹ đều đang tự triển khai các lò phản ứng hạt nhân có quy mô nhỏ. Các tài liệu này là tiền đề của những công nghệ át chủ bài mà chúng ta cần phải gìn giữ cẩn thận. Hơn nữa, nếu chúng ta công bố tư liệu ra, viện sĩ Trần truy cứu trách nhiệm, ai sẽ là người đứng ra chịu tội? ITER là một siêu dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ tổng hợp hạt nhân quốc tế, và là thí nghiệm vật lý plasma giam giữ từ tính lớn nhất thế giới. Một viện sĩ già nói với vẻ nghiêm túc, lão hạ chỉ giả dụ mà thôi, ngoài lời khen về sự cao siêu thông minh của viện sĩ Trần. Những điều còn lại ngươi cũng đừng xem là thật. Có điều, khi nhìn vào những lý luận này, ta cũng muốn tham gia vào hạng mục của bọn họ. Hạng mục của chúng ta là hạng mục cho toàn bộ Trung Quốc, còn hạng mục của viện sĩ Trần là một hạng mục bán tư nhân. Lĩnh vực này đang rất thiếu nhân tài, ta không thể cử thêm người qua đó được, một mình lão Vạn đã đủ rồi. Chúng ta hãy tiêu hóa bản lý luận này trước đã, để xem chúng ta có thể tối ưu hóa cho thiết bị Tô Cam thành công hay không. Ta cảm thấy rằng bản lý luận này sẽ mang lại những đột phá mới cho các thí nghiệm Tô Cam của chúng ta. Lý Kiếm nói xen vào. Chương 708, động tĩnh lớn. Lý luận của Trần Mặc đã mang lại những nhận thức mới về phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Một vài viện sĩ và kỹ sư đang thảo luận và lý giải sự kỳ diệu của nó. Đám người này có thể không phải là những nhà khoa học đứng trên đỉnh của kim tự tháp, nhưng sự phát triển của công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát của Trung Quốc vẫn luôn đi đầu thế giới nhờ vào sự đồng cam cộng khổ của cả đội ngũ. Công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát không thể trở thành danh hiệu cá nhân, cũng không thể được liệt kê trên bất kỳ tài liệu kỹ thuật nào khác. Vậy nên, bất kể người nào có thể tạo ra đột phá thì đều là vinh dự của toàn bộ đội nhóm. Tất nhiên, người phá giải được nút thắt đương nhiên sẽ được khen thưởng hậu hĩnh hơn nữa. Vạn Viễn Hy đã gửi một bản lý luận về phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát về cho phòng nghiên cứu tại Học viện Kỹ thuật tỉnh Huy Châu, điều này đã được sự chấp thuận của Trần Mặc. Tuy nhiên, công nghệ cốt lõi của thiết bị thực hiện phản ứng hạt nhân đang nằm trong tay hắn, các lý luận kia nhiều nhất cũng chỉ là một vài giấy tờ mà thôi. Việc biến lý thuyết thành thực tiễn không hề đơn giản như trong suy nghĩ của rất nhiều người. Vậy nên Trần Mặc không lo lắng công nghệ của vòng sao sẽ bị rò rỉ ra bên ngoài. Không lâu sau đó, hình chiếu ba chiều của Triệu Mẫn xuất hiện bên cạnh Trần Mặc, khiến hắn phải dừng công việc đang làm. Dương Minh Triết vừa được tin rằng những linh kiện phụ tùng để chế tạo vòng sao do Tập đoàn Công nghiệp Hạt nhân đặt hàng đã được chuyển đến đảo khoa học. Cuối cùng cũng đến rồi, ta rốt cuộc cũng có việc để làm. Trần Mặc nói, sau khi nhóm nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật đến đảo khoa học thành phố Tân Hải, dưới sự hướng dẫn của Trần Mặc, bọn họ đã tìm hiểu các nguyên lý hoạt động và chuẩn bị các công tác chế tạo thiết bị vòng sao. Hiện tại thì linh kiện phụ tùng đã về đến nơi, bọn họ cũng đến lúc bắt tay vào việc rồi. Ta muốn đi đến đảo khoa học, các ngươi có muốn cùng nhau đi qua xem không? Được. Triệu Mẫn gật đầu. Mặc nữ, ngươi thông báo cho bộ phận vận tải hãy vận chuyển những linh kiện phụ tùng đã chuẩn bị đến đảo khoa học. Đã gửi thông báo. Trần Mặc cởi áo khoác phòng thí nghiệm và rời khỏi tòa nhà số 1, sau một thời gian dài chuẩn bị, ngày hôm nay cuối cùng đã đến, tiếp theo là thời gian lắp ráp thiết bị. Ngay khi Trần Mặc đứng trước cổng tòa nhà số 1, Triệu Mẫn cũng xuất hiện vừa lúc, bộ váy công sở chuyên nghiệp giúp cô toát lên khí chất tổng giám đốc của một tập đoàn tầm cỡ quốc tế. Xem ra, tâm trạng hiện giờ của Triệu Mẫn có vẻ rất tốt. Hai người đứng đó không lâu, thì nhân viên hậu cần và nhân viên an ninh của công ty Kiến Hành Quân đã đứng xếp hàng trước cổng nhà kho của tòa nhà số 1. Dưới sự chỉ dẫn của robot thông minh, ba thùng hàng chứa các linh kiện phụ tùng được chất đầy lên xe. Trần Mặc và Triệu Mẫn cùng với đoàn xe vận tải và đội ngũ an ninh hướng đến đảo khoa học. Phía trước hai chiếc xe container là ba chiếc xe cơ giới và bốn chiếc xe an ninh của công ty Kiến Hành Quân có nhiệm vụ mở đường. Phía sau có hai xe của cảnh sát đặc nhiệm kèm với hai xe bảo vệ của công ty Kiến Hành Quân. Nếu tính cả những chiếc xe chuyên dụng chở Trần Mặc và Triệu Mẫn, tổng cộng có hơn chục chiếc xe xếp thành hình rồng, đội hình hùng hậu này khiến những người đi đường phải ngoái đầu liếc nhìn. Khá lắm, công ty Kiến Hành Quân lại chuẩn bị tạo ra động tĩnh lớn rồi sao? Đó là hướng đi đến đảo khoa học. Chắc là chuyện của cơ sở nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân cũng nên, hẳn là được cảnh sát đặc nhiệm hộ tống, ta thấy đám cảnh sát ở thành phố Tân Hải hình như đều là nhân viên của công ty Kiến Hành Quân. Đừng ghen ăn tức ở nữa, đảo khoa học là một hạng mục hợp tác bán chính phủ giữa công ty Kiến Hành Quân và Học viện Kỹ thuật. Đây là một dự án vô cùng quan trọng, được cảnh sát đặc nhiệm hộ tống không phải là chuyện bình thường sao? Nếu ngươi sở hữu một công nghệ trị giá hàng trăm hàng tỷ đô la, chẳng lẽ cũng không nhờ cảnh sát dến hộ tống mình sao? Cảnh tượng này nghiễm nhiên được người đi đường chụp lại và tung lên mạng. Ai nấy nhìn thấy biểu tượng của công ty Kiến Hành Quân trên các container đều nhận ra giá trị của những thứ có trong đó. Tuy nhiên, không ai biết đồ vật bên trong container là thứ gì, nhưng đội hình vận chuyển hùng hậu như vậy khiến cho cộng đồng mạng không khỏi bàn tán xôn xao một phen. Dù vậy, những gợn sóng này không ảnh hưởng đến Trần Mặc. 20 phút sau, đoàn xe dài dằn dặc đã đi qua cửa lớn của đảo khoa học và tiến vào bên trong cơ sở nghiên cứu. Trên bờ biển, Đổng Tuyền cầm kính viễn vọng nhìn hòn đảo nhỏ ở đằng xa xăm. Sau khi đến đây hơn nửa năm, hắn đã biết được một số thay đổi trên đảo. Tiến trình xây dựng cơ sở nghiên cứu nhanh hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều, Xét từ tình hình hiện tại, các phòng thí nghiệm trên đảo khoa học đã hoàn công, những nhân viên nghiên cứu của học viện kỹ thuật cũng được sắp xếp nơi ăn chốn ở, định cư ở đảo khoa học. Hôm nay, công ty kiến hành quân cử hai đoàn xe tiến vào đảo khoa học, đây rõ ràng là một động tĩnh lớn. Đổng Tuyền không có cách nào thăm dò hạng mục nghiên cứu này đã đến giai đoạn nào. Một lúc lâu sau, hắn đặt kính viễn vọng xuống, tập trung vào cần câu cá trước mặt, trong lòng thầm nhủ, chuyện này không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, hắn chỉ có thể từ từ thu xếp. Chương 709, bắt đầu lắp đặt không chỉ riêng Đổng Tuyền, những động tĩnh lớn ở đảo khoa học đã khiến một số người có mưu đồ đối với công nghệ tổng hợp hạt nhân đều tập trung sự chú ý về nơi này. Trên đảo khoa học lúc này, Vạn Viễn Hy và các thành viên khác của nhóm sớm đã đợi sẵn ở cơ sở nghiên cứu. Tất cả các nhân viên nghiên cứu đều biết rằng, sau khi linh kiện phụ tùng cập bến, bước tiếp theo chính là xây dựng lắp ráp thiết bị thực hiện phản ứng. Bọn họ đã học tập lý luận lâu như vậy, cuối cùng cũng được bắt tay vào việc. Đoàn xe vừa đến bên ngoài cơ sở nghiên cứu, Vạn Viễn Hy đã nhìn chằm chằm vào các thùng container có biểu tượng của công ty kiến hành quân, trong lòng có chút khẩn trương. Sau khi đến đây, Vạn Viễn Hy đã được tận mắt quan sát kho dữ liệu phong phú của Trần Mặc, rất nhiều loại công nghệ của hắn khiến ông ta cảm thấy vô cùng thích thú. Kỹ thuật tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, vấn đề lớn nhất hiện nay là hệ thống từ trường, khả năng tự duy trì của tri ti và vật liệu của bộ phận phân kỳ. Trần Mặc đã tìm ra các phần lý thuyết để kéo dài thời gian hoạt động của tri ti, nên vật liệu của bộ phận phân kỳ trở thành ưu tiên hàng đầu, bởi vì đó là yếu tố then chốt để duy trì trạng thái ổn định lâu dài của phản ứng tổng hợp hạt nhân. Bộ phận phân kỳ được xem là bức tường đầu tiên bên trong lò phản ứng, vật liệu cần có những đặc tính bền vững ở nhiệt độ trên 800 độ C trong một khoảng thời gian lâu dài, đồng thời cũng cần có khả năng chịu nhiệt độ cao 20003000 độ C khi plasma vỡ trong phút chốc. Hơn nữa, loại vật liệu cũng phải có tính hoạt hóa thấp để ngăn chặn các tia bức xạ neutron và plasma. Tuy học viện kỹ thuật đã có những bước đột phá trên phương diện vật liệu, nhưng Vạn Viễn Hy lại vô cùng tò mò về vật liệu mới do chính Trần Mặc phát minh để chế tạo bộ phận phân kỳ. Ngoài chuyện này ra còn có hệ thống từ trường, ở thời điểm hiện tại, chỉ có vật liệu siêu dẫn mới có thể tạo ra từ trường ràng buộc đủ mạnh, nếu không thì rất khó tiến hành thí nghiệm tiếp tục. Bản thiết kế thiết bị của Trần Mặc lại không có hệ thống nhiệt độ cực thấp, hiển nhiên là không dùng đến chất siêu dẫn nhiệt độ thấp. Ông ta cũng muốn biết Trần Mặc sẽ sử dụng những vật liệu gì để tạo thành hệ thống từ trường. Đây chính là bộ phận phân kỳ và hệ thống từ trường. Đúng vậy, tất cả linh kiện phụ tùng cốt lõi đều ở bên trong. Trần Mộ gật đầu. Ta có thể biết vật liệu của chúng là gì hay không? Lớp đáy làm từ một loại kim loại lỏng mới được tổng hợp từ hợp kim Wolfram Galli đồng Graphite, thêm vào chút đất hiếm và một số nguyên tố kim loại chịu nhiệt khác. Nó có một số tính chất của Galli và sức bền mỏi nhiệt của Wolfram, còn thành lò là loại hạt mịn hợp kim đồng Wolfram. Độ bền mỏi hay sức bền mỏi là khả năng của chi tiết máy chống lại các phá hủy mỏi như tróc rổ bánh răng, rạn nứt bề mặt chi tiết. Trần Mặc nói, nguyên liệu kim loại lỏng của bộ phận phân kỳ là một trong những loại kỹ thuật đi kèm trong cuốn sách công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Trần Mặc có thể tổng hợp bất cứ lúc nào. Kim loại lỏng. Ngươi có thể phát minh vật liệu kim loại lỏng cho bộ phận phân kỳ. Giọng nói của Vạn Viễn Hy có chút đứt quãng. Nếu tin tức này được công bố ra bên nào, e rằng sẽ gây ra chấn động mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân. Còn vật liệu cho hệ thống từ trường thì sao? Tạm thời bảo mật. Trần Mặc nở một nụ cười bí ẩn với Vạn Viễn Hy. Sau khi hoàn thành xong dự án hợp tác này, hắn sẽ cân nhắc tới vấn đề có nên công bố vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng hay không. Hiện tại không phải lúc, hắn muốn chuyên tâm xử lý công việc trước mắt. Sau khi nói chuyện với Vạn Viễn Hy, Trần Mặc đi về phía các thành viên khác trong đội. Những người còn lại trong đội nhìn thấy Trần Mặc đi đến, lập tức lấy lại tinh thần, sau đó nhìn chằm chằm vào hắn. Các ngươi đã học tập mấy ngày nay, có lẽ cũng nắm vững công việc mà mình đảm nhiệm. Tiếp theo đây, một đội ngũ robot thông minh cùng các ngươi bắt đầu lắp đặt thiết bị vòng sao, có gì không hiểu có thể hỏi ta cũng sẽ chỉ đạo tại hiện trường. Hãy nhớ rằng, các ngươi phải đảm bảo không được xảy ra bất kỳ sơ suất nào trong suốt quá trình. Sáng sớm, Trần Mặc ra khỏi phòng, hắn đã thấy Tiểu Ngư ôm bụng đứng cạnh bàn để xếp đặt chén đĩa. Hiện tại, Tiểu Ngư đã mang thai được 5 tháng, bụng đã to ra, khiến cô có thêm khí chất của một người mẹ. Tâm trạng lúc này của Tiểu Ngư vô cùng tốt. Được rồi, còn lại để ta làm cho, ngươi ngồi đi. Trần Mặc đi tới sau lưng Tiểu Ngư, đỡ cô ngồi xuống, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, mang thai rồi đừng làm mệt quá, có robot quản gia và người giúp việc mà. ta chỉ thỉnh thoảng mới động tay động chân, cũng không phải việc gì nặng nhọc, phụ nữ mang thai cũng phải vận động chứ. Nếu không làm gì cả, ta sẽ biến thành người tàn phế thật đấy. Tiểu ngư đặt hai tay lên bụng, khuôn mặt ẩn hiện nụ cười dịu dàng. Được rồi, ngươi có lý, ăn sáng trước đi. Khi ở nhà, ngươi nhớ đừng quá mệt mỏi. Nếu bị mẹ phát hiện, bà sẽ mắng ta chết mất. Trần Mặc bưng qua cho Tiểu Ngư một bát cháo. Ăn sáng xong, Tiểu Ngư sửa sang lại áo sơ mi cho Trần Mặc, đừng làm việc quá sức, ngươi chú ý thân thể, tối nay về sớm. Được rồi, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì cứ để ngươi giúp việc hoặc Trân Châu làm, muốn gì thì cứ gọi cho ta. Biết rồi, ta muốn dưỡng thai, đến lúc đó sẽ sinh ra một đứa con trai thông minh cho ngươi. Ta thích con gái, con trai quá thông minh thì người mẹ sẽ trở nên ngốc đó. Thật sao? Thấy chưa, ngươi hiện tại bắt đầu ngốc rồi. Vậy nên ngươi hãy sinh một cô con gái thì tốt hơn, một lần mang thai xong ngu ngốc suốt 3 năm. Trần Mặc vuốt ve mái tóc đen của Tiểu Ngư. Tiểu Ngư nhăn mũi nói, ta thích con trai, ngốc thì ngốc. Ngoan ngoãn ở nhà nhé, tối nay ta sẽ về sớm với ngươi. Trần Mặc hôn lên trán Tiểu Ngư một cái, xoay người rời khỏi biệt thự rồi đi về phía đảo khoa học. Chương 710, trụ sao Tiểu Tịnh, ngươi nói viện sĩ Trần lợi hại như vậy, tại sao chưa từng giành được một giải thưởng quốc tế nào? Cũng chưa từng giành được những giải thưởng nổi tiếng khác. Một nữ tiến sĩ có dáng người bình thường và khuôn mặt lắm tắm chút nhan hỏi Bách Lý Tịnh. Viện sĩ Trần thường không công khai các tài liệu kỹ thuật của mình, dù sao đi nữa, mục đích nghiên cứu của hắn không phải vì để giành giải thưởng, cho nên điều này cũng dễ hiểu. Bách Lý Tịnh vừa buộc tóc đuôi ngựa vừa nói. Đúng thật, ta nghe ngươi nói điều này thì mới nhận ra, đúng là viện sĩ Trần chưa từng công bố bài luận văn nào. Một nhà nghiên cứu nữ khác gật đầu, các ngươi nói xem, dự án hợp tác này có thể thành công không? Mặc dù ta rất kính phục viện sĩ Trần, nhưng phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát không phải là một lĩnh vực khoa học bình thường. Đến cả siêu dự án ITER tập hợp của các nhà vật lý hàng đầu trên toàn thế giới cũng chưa có dấu hiệu thành công, liệu thiết kế bởi một mình viện sĩ Trần có khả thi hay không? Thiết kế, siêu xuyến cũng phải tập hợp trí tuệ của Học viện Kỹ thuật mới thành công được. Không nói đến cái khác, vật liệu chế tạo bộ phận phân kỳ và công nghệ siêu dẫn đều là những nan đề của chúng ta. Nếu không thỏa mãn những điều kiện trong phương diện này, chúng ta không thể cung cấp một môi trường giam giữ từ tính đủ mạnh để duy trì hoạt động của phản ứng hạt nhân ở trạng thái ổn định, siêu xuyến hay còn gọi là siêu vọng ở những chương trước. Môi trường giam giữ từ tính hay còn gọi là hệ thống từ trường xuất hiện ở chương trước. Tác giả thay đổi cách thuật ngữ liên tục nên nếu có sai sót MNG hãy nhắc mình nhé. Nhưng viện sĩ Trần đã đầu tư hàng chục tỷ vào hạng mục này. Ngươi nghĩ hắn sẽ chấp nhận chi tiền cho những lý luận không có tính khả thi này sao? Nhưng những vấn đề nan giải này đã làm các nhà vật lý hàng đầu thế giới đứng ngồi không yên, ngươi cho rằng tiền có thể giải quyết được sao? Nếu có thể thì đó cũng không được xem là vấn đề nan giải rồi. Trong khoảng thời gian sắp tới, chúng ta chắc hẳn cũng không tạo đột phá gì kỹ thuật quá lớn, nhưng sau mười mấy năm, trí thông minh của viện sĩ Trần có thể sẽ có dẫn dắt chúng ta vượt qua những cửa ải này. Có điều, khác nghề như cách núi, chúng ta cũng biết viện sĩ Trần không phải là một chuyên gia về plasma nhiệt độ cao. Trên đường đến phòng thí nghiệm, các thành viên trong nhóm bắt đầu thảo luận, ngươi một câu ta một câu. Có những vấn đề kỹ thuật, cũng có những vấn đề tầm phào, bao gồm cả lý do tại sao Trần Mặc kết hôn sớm như vậy, tất cả đều nằm trong chủ đề tám chuyện của bọn họ. Những thành viên trong nhóm đều cho rằng dự án nghiên cứu này chỉ là một hành trình tìm tòi và tích lũy kinh nghiệm kỹ thuật, đó cũng là họ đang thiếu. Không một ai ôm hy vọng nó có thể thành công, Bách Lý Tịnh không tham gia thảo luận nữa mà chìm trong suy nghĩ về nhiệm vụ của mình. Chuyên ngành của cô là vật liệu từ trường, nên Trần Mặc giao cho cô hỗ trợ xây dựng và thiết lập hệ thống từ trường. Vì không đủ trình độ, nhóm nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật không thể tiếp cận công nghệ cốt lõi, chỉ có thể chịu trách nhiệm hỗ trợ lắp ráp. Hệ thống từ trường không giống như từ trường tô cam, hoàn toàn không phải là từ trường cực và từ trường dọc. Từ trường khác nhau có nghĩa là thiết kế thiết bị cũng sẽ có các biến đổi đáng kể. Trong khoảng thời gian này, nhóm nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật sẽ trở thành nhân viên phụ trợ lắp đặt thiết bị vòng sao. Tuy nhiên, bọn họ không được tiếp cận được với một số linh kiện cốt lõi và vật liệu chế tạo, cho nên không biết được công năng cụ thể của từng bộ phận trong bản thiết kế. Bách Lý Tịnh có chút tò mò vì không biết thiết kế của Trần Mặc rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng nhóm nghiên cứu lại không được phép xem xét bản vẽ thiết kế tổng thể. Chỉ có thể làm tốt phần việc được giao. Tuy nhiên, Bách Lý Tịnh có chút không đồng tình với ý kiến của các thành viên khác trong nhóm. Trực giác của cô mách bảo rằng Trần Mặc nhất định nghĩ ra biện pháp giải quyết các vấn đề nan giải mà bọn họ vừa nhắc đến. Nếu không, không ai có thể tùy tiện đầu tư vào lĩnh vực mà mình không nắm chắc, vì vậy, cô cảm thấy rằng Trần Mặc đúng, dường như có một sự tự tin không thể giải thích được. Sau khi tiến vào phòng thí nghiệm, mọi người không nói thêm lời nào, chỉ chuyên tâm làm công việc của mình. Không lâu sau, Trần Mặc cũng đến, hắn là kỹ sư trưởng và người thiết kế chính của thiết bị vòng sao, cho nên phải đích thân tham gia vào công tác lắp đặt. Hiện tại, mô hình đang dần được hoàn thiện, xuyên suốt quá trình tạm thời chưa xuất hiện vấn đề gì, việc chế tạo thành công chỉ còn là vấn đề thời gian. Mọi người chuẩn bị đi, nhiệm vụ hôm nay là lắp đặt kết cấu trụ sao. Khi nhân viên đến đông đủ, Trần Mặc cũng bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ hôm nay. Trụ sao là một trong những bộ phận cốt lõi và nằm ở trung tâm của thiết bị vòng sao, chức năng của nó tương đương với ống cuộn trung tâm của thiết bị tô cam, có nhiệm vụ truyền tải dòng điện và cung cấp môi trường xúc tác. Mặt khác, trụ sao cũng là bộ phận then chốt, tương đương với cột sống của cơ thể con người để duy trì hoạt động bình thường của toàn bộ thiết bị. Khi Trần Mặc vừa dứt lời, các linh kiện phụ tùng của bộ phận trụ sao được chuyển vào khu vực lắp trạng. Đó là một trụ tròn có đường kính hơn 1 mét được bọc bằng chất liệu đặc biệt. Tất cả các nhà nghiên cứu đều vô cùng tò mò khi thấy trụ sao, bao gồm cả Vạn Viễn Hy. Cấu trúc nền tảng của một thiết bị tổng hợp hạt nhân bao gồm các đường cáp điện, ống làm mát và cáp chẩn đoán. Đối với thiết bị tô cam siêu dẫn, cáp điện của ống cuộn trung tâm được làm bằng vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ thấp, ngoài ra còn có chất môi giới làm mát. Sự kết hợp giữa nhiệt độ cực cao và nhiệt độ cực thấp đã làm cho việc thiết kế các thiết bị tô cam siêu dẫn trở nên rất phức tạp, những công nghệ bên trong đó vô cùng rắc rối. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà mặt trời nhân tạo lại có thể dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nhưng lý luận của Trần Mặc lại không trích dẫn kỹ thuật làm mát với nhiệt độ cực thấp nên Vạn Viễn Hy đoán rằng hắn sẽ không sử dụng vật liệu siêu dẫn nhiệt độ thấp. Ông ta rất tò mò không biết Trần Mặc đã sử dụng vật liệu dẫn điện nào để có thể cung cấp một dòng điện và môi trường giam giữ từ tính đủ lớn và đủ mạnh để duy trì phản ứng tổng hợp hạt nhân. Các vật liệu dẫn điện thông thường đương nhiên không thể đảm đương được yêu cầu, cho nên vật liệu bí mật mà Trần Mặc nắm giữ chắc chắn không tầm thường. Đáy lò phản ứng được làm từ vật liệu kim loại lỏng, là một trong những công nghệ cốt lõi của Trần Mặc. Trụ sao cũng bao gồm không ít các kỹ thuật mới. Chỉ là Trần Mặc đã sớm chế tạo trụ sao thành một khối hoàn chỉnh, nên bọn họ chỉ biết ngứa ngáy trong lòng chứ không thể mổ xẻ nó ra để nghiên cứu. Trần Mặc không nghĩ nhiều như những người khác, trụ sao từ từ được đưa đến vị trí đã định, dưới sự chỉ đạo của hắn, rất nhiều nhân viên và người máy bắt đầu phối hợp làm việc.